Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 636, lật sách, góc truyện audio.com, thần tượng siêu cấp sao? Vân Chính Thiên vẻ mặt nghi hoặc, khái niệm này hắn mới nghe lần đầu. Diệt Nhật Ý Chí cười ha hà nói, nghe lạ lắm đúng không? Kỳ thực thế gian này cũng không có cái gì gọi là thần tượng siêu cấp cấp bậc mà danh tự này chỉ dùng để đại biểu cho duy nhất một người mà thôi. Hắn là trong lịch sử sông dài người đầu tiên và cũng là duy nhất đạt tới cấp bậc cao nhất của cả ba chức nghiệp liên quan đế chế tạo đấu khải. Cho nên hắn tự xưng là thần tượng siêu cấp, Vân Chính Thiên nghe vậy giật cả mình, có người như vậy thật sao? Liên quan đến đấu khải chế tạo quá trình có ít nhất ba công đoạn cần phải thực hiện theo thứ tự là rèn đúc kim loại, thiết kế đấu khải cùng khắc họa hạch tâm pháp trận. Mỗi một vị hồn sư nếu muốn sở hữu đấu khải của riêng mình thì trong quá trình chế tác đấu khải cần phải tham dự vào ít nhất một trong ba công đoạn trên. Nếu không đấu khải một khi hoàn tất cũng sẽ không tìm được sự nhất quán với chủ nhân của mình. Mà vạn năm trước văn hóa tu luyện chính là chủ tu hồn lực kiêm tu một cái chức nghiệp trong ba loại kể trên. Lý do một người chỉ có thể kiêm tu một chức nghiệp là vì thời gian cùng tinh lực đầu tư cho nó quá nhiều, căn bản không có người nào đủ khả năng theo đuổi tất cả cùng một lúc. Nếu như có làm được đi chăng nữa thì trên phượng diện tu vi hồn lực cũng sẽ vì vậy mà trì trệ. Diệt Nhật Ý Chí gật đầu, đương nhiên là thật, vị các chủ này không những kiêm tu ba cái phó nghiệp mà tu vi của hắn cùng chúng ta những đời các chủ khác không sai biệt lắm, đều là chuẩn thần cực hạn đấu. Là, nếu như có hắn trợ giúp người chế tác đấu khải quá trình sẽ đơn giản hơn nhiều lắm, mà thời gian cũng rút ngắn xuống đến cực điểm. Vân Chính Thiên không khỏi mừng rỡ, vậy thì tốt quá. Ngươi đừng vội mừng, vị tượng thần này không phải một trong 10 đạo ý chí đang thức tỉnh, hắn hiện tại còn đang say ngủ bên trong vĩnh hằng chi thụ, một lát ta sẽ hướng côn thần đề xuất thức tỉnh hắn cho ngươi. Diệt Nhật Ý Chí lạnh nhạt, Vân Chính Thiên nói, Diệt Nhật tiền bối đừng trách ta nhiều chuyện, ta có chút tò mò. Có gì cứ nói, ta là người hướng dẫn cho ngươi, cứ tự nhiên đi. Diệt Nhật Ý Chí nhạt nhẽo trả lời. Vân Chính Thiên không chần chừ nữa, trực tiếp hỏi, vừa nãy cùng ta gặp gỡ nói chuyện qua côn thần tiền bối, hắn là người lãnh đạo ở đây sao? Nhắc đến côn thần ý chí, Diệt Nhật Ý Chí sắc mặt hơi chút. Biến đổi, ngữ khí trầm trọng hơn, gọi là lãnh đạo cũng không đúng cũng không sai. Dù chúng ta không phải là người cùng một thế hệ, nhưng tốt xấu gì cũng là người mạnh nhất tại thời đại của mình, các chủ cái vị trí này tuyệt đối không phải ai muốn ngồi cũng được. Bất quá côn thần hắn ở đây có tiếng nói lớn nhất là vì trong quá khứ, hắn là người đạt được cấp bậc kia. Đúng vậy, tại thời đại của hắn chính là mạnh nhất cường giả, phong hào côn thần cũng không phải hư danh mà là do hắn tu vi đã thật sự đứng ở chuẩn thần bên trên, đạt tới chân thần tầng thứ. Chân chính siêu phàm nhập hóa chân thần cường giả, nghe được một lời này, Vân Chính Thiên nội tâm không khỏi xuất hiện khiếp sợ cảm xúc. Có thể nói, từ thượng cổ chí kim cho đến bây giờ, đạt tới chân thần cũng chính là vô hạn tiếp cận thần cấp. Cánh cửa, không ai không phải nhân trung hào kiệt thiên tài trong thiên tài mới có thể làm được. Thậm chí thú thần đế thiên tu vi đến 1.000.000 năm kia cũng không dám vỗ ngực tự xưng là chân thần trình tự, nhưng nói đi cũng phải nói lại, kỳ thực đế thiên còn không có đạt tới cấp bậc này là vì hắn không muốn mà thôi. Tại đấu la tinh, chuẩn thần cực hạn đấu la chính là đỉnh phong tồn tại, là phàm nhân cấp bậc cao nhất có thể tu luyện đến, nếu vượt qua cánh cửa này bọn họ phải đối mặt với vị diện chi chủ buông xuống áp chế. Vì lẽ đó, nếu như ngươi không nắm chắc phương pháp xung kích vị diện ràng buộc trở thành chân chính thần cách vậy thì ngươi nên tự phong ấn một phần lực lượng của bản thân để tránh khỏi sự để ý của vị diện chi chủ, cố gắng kéo dài sinh mệnh cùng tuổi thọ của mình, dù sao có thể sống lâu hơn. Một chút ai lại ngại cơ chứ? Mà đạt tới chân thần tầng thứ côn thần ý chí có thể xem như mấy đời các chủ mạnh nhất một vị. Chân thần cùng chuẩn thần dường như chỉ khác nhau một chữ, nhưng ở giữa chênh lệch không cách nào bù đắp, hơn nữa côn thần các chủ kia đột phá chân thần tầng thứ, không chút sợ hãi sự áp chế của vị diện, đây là cỡ nào uy phong, cỡ nào lẫm liệt. Vân Chính Thiên có chút nghĩ, nếu như côn thần ý chí sống lại được cộng thêm đế thiên và hắn tuyệt đối không sợ huyết đế ám thiên tà đế nữa, đến lúc đó cũng không cần làm rùa rụt cổ ở trong này mà trực tiếp giết về phía Hạo Thiên Phong. Diệt Nhật Ý Chí dường như hiểu được suy nghĩ của Vân Chính Thiên, hắn thấp giọng, đó chỉ là huy hoàng trong quá khứ, thời đại mới này đã không còn thích hợp mấy lão già chúng ta nữa, đã đến lúc đám thanh niên. Các ngươi kế thừa, được rồi, ngươi ở đây đọc sách đi, ta sẽ đi trợ giúp mọi người thức tỉnh người mà ngươi cần. Vân Chính Thiên cúi đầu cảm tạ, trong lúc Diệt Nhật Ý Chí vừa bay đi, lão đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng quay trở lại nói với Vân Chính Thiên thêm một câu, ta suýt quên không nói với ngươi, ở hải thần đảo này ngoại trừ ngươi và tiểu nha đầu giao từ kia ra, vẫn còn một người nữa. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút, người này là cái người điên, hắn ở hải thần đảo tu luyện đã 20 năm trời, đặc biệt rất thích đánh nhau. Nếu như có lỡ trông thấy hắn, ta khuyên ngươi nên tránh né một chút, vạn nhất bị hắn đánh trọng thương sẽ ảnh hưởng đến quá trình học tập đấy nha. Ha ha ha, Vân Chính Thiên ánh mắt hơi động, lập tức ghi nhớ lời Diệt Nhật ý chí nói. Cái người điên thích đánh nhau sao? Nếu có, gặp thì né một chút, dù sao hắn cũng không có thời gian dây dưa thêm nữa. Sau khi Diệt Nhật ý chí rời đi, Vân Chính Thiên hồi tưởng lại tất cả một lượt, cảm thấy cơ duyên đi đến Sử Lai Khắc một màn này có chút khác người, nhưng quả thực bản thân đã thật sự có cơ hội học tập tại tòa học viện trong truyền thuyết, nội tâm không khỏi có chút cảm thán. Hiện tại hắn đã là phong hào đấu la cấp bậc, liên quan đến tu luyện áo nghĩa đã không xa lạ gì nữa, cái hắn thiếu chính là những thứ mà một vạn năm trước đã từng tồn tại. Tỷ như trước mặt ba cuốn sách nói về đấu khải này. Vân Chính Thiên ý niệm vừa động, lập tức ba cuốn sách cứ thế bay lên, lặng lẽ lờ lững ở trước mặt hắn. Tinh thần lực phóng xuất mà ra, lập tức hóa thành vô số sợi dây nhỏ rơi vào mỗi cuốn sách, từng trang sách tung bay, Vân Chính Thiên hai con ngươi màu đen đảo qua đảo lại liên tục. Sao y đó, tốc độ lật sách mỗi lúc một nhanh, tốc độ đảo mắt cũng tăng đến mức nhìn qua tưởng như đứng yên một chỗ. Thần nguyên cảnh tinh thần lực đã có thể coi như thần cấp tầng thứ, đọc một cuốn sách với Vân Chính Thiên mà nói là vô cùng đơn giản. Hắn có thể đảo mắt vài lần đã đem đại ý nắm giữ, bất quá lần này hắn tỉ mỉ vô cùng, cơ hồ không muốn bỏ sót một điểm nhỏ bé nào cả. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ sau, ba cuốn sách liên quan đến đấu khải khái niệm dày cộm đã bị hắn lật tới trang cuối cùng. Vân Chính Thiên hai mắt thu liễm lại, tùy tiện phất tay một cái, ba cuốn sách đã bay trở lại kệ gỗ, ngăn nắp gọn gàng như cũ. Hắn thở dài một hơi, mặc dù ta đã hoàn toàn nắm giữ lý thuyết nhưng vẫn khiếm khuyết thực hành kinh nghiệm. Cái này phải thông qua vô số năm tháng trao rồi, tích lũy mới có được, hiện muốn bù đắp không biết đến khi nào. Vân Chính Thiên mong đợi vị tượng thần các chủ kia sau khi thức tỉnh sẽ có thể giúp hắn bù lắp chỗ thiếu hụt này. Đem những ý nghĩ kia phao chi sau đầu, Vân Chính Thiên bước tới hàng kệ gỗ quan sát từng cái gáy sách, lựa chọn tiếp tục học tập lý thuyết căn bản. Dạo chơi một lượt sau, hắn không khỏi thổn thức. Dựa theo vô số tri thức còn tồn đọng tại đây, Vân Chính Thiên lợi hại hoài nghi một điều, nếu như Sử Lai Khắc vẫn còn tồn tại, nhân loại không bị đánh bại, trình độ khoa học kỹ thuật không bị lãng quên, không biết chừng người ta đã thực sự sáng tạo ra được phi thuyền hồn đạo có thể ngao du vũ trụ rồi à, đến lúc đó thế giới này sẽ có như thế nào cảnh tượng, Vân Chính Thiên rất muốn biết nhưng không cách nào làm được. Được rồi, lại đọc qua, liên quan đến cơ giáp máy đi. Vân Chính Thiên tiếp theo lựa chọn cơ giáp máy khái niệm sách để đọc, hắn đầu óc nhanh nhạy, thông minh sắc bén. Vừa nãy xem qua đấu khải sách, hắn liền liên tưởng tới cơ giáp cùng đấu khải kết hợp viễn cảnh. Một vị cường đại hồn sư chắc chắn phải sở hữu riêng mình một bộ đấu khải, nếu như hắn mặc vào đấu khải, xong lại tiếp tục ở trong cơ giáp máy tiến hành tác chiến, thực lực chắc chắn sẽ còn bạo tăng. Kỳ thực suy nghĩ này chính xác vô cùng, bất quá Vân Chính Thiên cũng không biết được rằng, hắn không phải là người đầu tiên nghĩ được như vậy. Vạn năm trước đã có người thử nghiệm kết hợp hai loại đồ vật này, rốt cục đạt được song giáp tu luyện căn bản khái niệm. Bất quá nó chỉ giống như một viên hạt giống vừa mới nảy mầm đã bị thế sự biến hóa không lường quét đi. Thậm chí còn không trở thành lịch sử sông dài một bộ phận nữa, vô cùng bi ai. Vân Chính Thiên lúc này giống như cá gặp nước, hổ về rừng một dạng, tận tùng phóng thích tinh thần lực vùng vẫy trong tri thức đại hải, hấp nạp vô số khái niệm mà nhân loại đã quên lãng mấy ngàn năm qua. Lấy hắn phán đoán, chỉ cần sau này có thể chiến thắng sống sót trở về, với vốn tri thức ở trong đầu hắn, chắc chắn nhân vực trình độ khoa học sẽ có bước nhảy dài, bỏ qua vô số đường vòng, trực tiếp đi theo tiền nhân lối mòn mà thúc đẩy về phía trước. Đại khái hơn 3 canh giờ trôi qua, Vân Chính Thiên trí não đã muốn đến giới hạn, với lượng khổng lồ tri thức rót vào đầu liên tục làm hắn cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cho nên hắn quyết định đình chỉ hấp nạp, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi Sử Lai Khắc thư viện, dự định đi tìm Diệt Nhật ý chí hỏi thăm một số cái chưa hiểu, ngay vào lúc Vân Chính Thiên vừa đặt chân bước đi không được bao lâu, hắn lập tức nhìn thấy ở bên đường có một đạo nhân ảnh, người này đầu tóc rũ rượi che khuất khuôn mặt, lưng dựa vào một tảng đá lớn, trên tay cầm một bình rượu, dáng vẻ giống như đã uống rượu đến say mà lăn ra ngủ. Vân Chính Thiên trong lòng nhảy lên một cái, lập tức kinh hô, người điên. Cách chương,